Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 191, nàng cảm thấy nó ngốc vậy sao? Góc truyện audio.com, Cố Tích Cửu chửi thầm, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước. Thiên sư đại nhân muốn một con ngân phi ngư, lớn mức nào, nàng vẫn nên hỏi rõ ràng, tránh cho hắn lại đưa ra điều kiện khác. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉm cười. 3 cân trở lên, ngân phi ngư thường rất nhỏ, rất ít khi nhìn thấy con nào vượt quá 3 cân. Vừa rồi Đế Phất Y liếc mắt nhìn quanh một cái, trong những con cá súm lại lúc trước, chỉ có 2 con ngân phi ngư, nhưng chỉ tầm khoảng nửa cân. Cố Tích Cửu im lặng không lên tiếng, bắt đầu điều chỉnh lưỡi câu và mồi câu, tiếp đó lấy viên dạ minh châu ở trên đầu cần câu xuống, thay vào đó là một viên ngọc bích màu xanh lấp lánh. Nàng lại thay đổi vị trí, một lần nữa thả câu. Lần này tốn thời gian hơi một chút, ánh sáng màu xanh mờ nhạt chỉ chiếu sáng một khu vực nước có kích thước bằng một chén trà. Mấy lần có cá cắn câu, nhưng cô Tích Cửu đều không có ý thu câu, chỉ thường xuyên thay đổi mồi câu. Khoảng một khắc sau, 15 PS, đôi mắt nàng có chút sáng ngời, nhanh nhẹn thu câu. Một con cá có ngoại hình tuyệt đẹp, lóe sáng như ánh trăng đã bị câu lên. Con cá này giống như một cây cung, cố gắng vật lộn ở trong tay cô Tích Cửu. Cố Tích Cửu dùng một chưởng đập trên đầu cá, sau đó ném qua cho Đế Phất Y. Các hạ xem thế nào? Khoảng chừng 3 cân, Đế Phất Y, hắn không cần ước lượng cũng biết con cá này đủ 3 cân. Tiểu nha đầu này là thần câu đầu thai hay sao? Kỹ thuật câu cá cũng quá nghịch thiên. Edith Emiliton, một đống lửa đã được đốt lên, ánh lửa đỏ rực chiếu vào khuôn mặt hai người. Cố Tích Cửu vội vàng nướng cá, tay nghề của nàng không tệ, rất nhanh đã nướng xong cá, sau đó đưa cho Đế Phất Y đang ngồi bên cạnh. Cung chủ, mời. Đế Phất Y tất nhiên tiếp nhận, nếm thử một miếng, hương vị đúng thật không tệ, khác với những gì hắn thường ăn hàng ngày. Xem ra tiểu nha đầu này rất có dụng tâm nướng cá cho hắn. Hắn cực kỳ vừa lòng. Cố Tích Cửu lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị làm sạch con cá thu hoàng ngư, rất nhanh cá cũng được đưa lên nướng. Cá còn chưa chín nhưng mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi, trực tiếp át cả mùi thơm của ngân phi ngư. Mạnh hơn vài lần, nếu nói ngân phi ngư là món ngon, vậy thu hoàng ngư chính là cực phẩm. Sau khi ngửi thấy mùi thơm của thu hoàng ngư, ngân phi ngư quả thực giống như là nước sôi để nguội. Đế Phất Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, trọng điểm chính là liếc mắt nhìn con cá ở trong tay nàng. Cố Tích Cửu không thèm nhìn hắn, nàng đã đói là vì liên tiếp thuấn di tiêu hao năng lượng. Mặc dù thu hoàng ngư nhìn thì khó coi, nhưng nó đầy dinh dưỡng, hơn nữa cũng rất mỹ vị, là loại cá nàng thích ăn nhất trên thế giới này. Thu hoàng ngư không lớn lắm, nó chỉ nặng khoảng tầm 1 cân, chỉ trong chốc lát nàng đã gặm con cá chỉ còn lại khung xương, lúc này nàng mới chưa đã thèm ném xương cá xuống. Tạch tạch, một âm thanh vang lên ở ngay dưới chân cô Tích Cửu. Nàng cúi đầu nhìn xuống, một con cá đang không cam lòng nhảy nhót ở dưới chân nàng. Là thu hoàng ngư, con này to gấp đôi con vừa rồi cô Tích Cửu mới gặm xong kia. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, vẫn nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi ở đối diện mình, giống như hắn căn bản chưa từng di chuyển, và trên mặt nước ở phía sau hắn còn có gợn sóng khuếch tán. Cố Tích Cửu nhìn cá dưới chân, lại nhìn Tả Thiên Sư. Cá này tự nhảy lên đây, Tả Thiên Sư thản nhiên, góc truyện audio.com, nàng cảm thấy nó ngốc vậy sao? Cố Tích Cửu nhìn thấy cần câu vẫn luôn đặt ở bên người mình, không giống như đã bị động qua, vì thế nàng lại nhìn hắn. Chẳng lẽ là cung chủ bắt được? Đế Phất Y búng búng móng tay, nướng cá này đi, nướng xong bổn tọa sẽ nói cho nàng. Cố Tích Cửu nhấp nhấp miệng nhỏ cúi đầu xử lý cá. Thủ pháp xử lý cá của nàng cực kỳ thành thạo, một con cá còn tung tăng nhảy nhót rất nhanh đã bị rút hết nội tạng xuyên qua một cái nhánh cây, bắt đầu được nướng ở trên đống lửa. Đế Phất Y nhìn động tác thành thạo của nàng, ánh mắt có chút thâm sâu, ngồi ở chỗ kia trò chuyện với nàng. Nàng thường nướng cá ăn. Hắn lại nhìn những lọ gia vị đủ màu đặt ở bên cạnh nàng, có tiêu, muối, nước sốt. Đầy đủ hết, cách chương.